Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, nhiều mưu không đoạn. Rất rõ ràng, Best lui về sau, MU trước trận tiến công lập tức trôi chảy bắt đầu. Tuy rằng còn không có cân bằng tỷ số điểm số, nhưng thế cuộc đã có rõ ràng cải thiện, để Wenger khó chịu là... Best rõ ràng đã vị trí lui về, nhưng thường xuyên sẽ thỉnh thoảng đột nhiên trước cắm. Không phải thật sự trước cắm, chạy đến một nửa đột nhiên ngừng. Coquelin đơn giản sắp điên. Hắn chuẩn bị từ bỏ sát người gấp chằm chằm Best kế hoạch bắt đầu thường quy hướng ngang quét sạch. Nhưng chạy rồi mấy bước Best liền hướng đi về trước. Best ngắm rồi khóe mắt Coquelin. Hắn ngược lại là trong lòng rõ ràng. Đối phương trên mặt phẫn nộ không phải là đối chính mình, mà là đối bên sân đến nay còn không có rõ ràng chỉ thị Wenger. Wenger vậy khó a, hắn trong lòng còn ôm hy vọng, Herrera ở tiến công trên thiên phú cũng không thể cùng Best đánh đồng. Rất đáng tiếc, Wenger quên rồi, Premier League từng cái nhà giàu hoặc là chuẩn nhà giàu bên trong. Arsenal nắm giữ một đầu yếu nhất phòng thủ hậu phương. Thứ 55 phút đồng hồ, Best ở giữa vòng cùng Herrera. Schneiderlin vừa đi vừa về ngược chân, lại hai lần thăm dò tính thẳng truyền cho lui về Griezmann. Có cơ hội, Mane, ở trạng thái thăng bằng xuống. Bên trái đường Mane đột nhiên khởi động không bóng trong cát. Hướng ngang chạy hướng lớn cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ. Bellerin không dám vứt bỏ vị trí theo sau. Lớn tiếng chỉ huy đồng đội chú ý, Herrera chuẩn bị đưa ra thẳng truyền, nhưng Coquelin lập tức ngăn ở trước người, tiếp vào truyền về Best huy động chân trái đưa ra một cái chọn truyền. Bóng ra từ Coquelin đỉnh đầu bay qua, bay về phía Arsenal sườn trái, xuất hiện ở cái kia mà là người Argentina Rojo. Rojo trước cắm rồi, thật là lớn chỗ trống. Trên khán đài tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Ở Bellerin cùng Chamber ở giữa có một cái khẽ hở thật lớn. Mà Best chọn truyền tinh chuẩn tìm tới rồi trước cắm Rojo. Rojo trực tiếp sút gôn, bị cản ra, Chamber giải vây, vẫn còn, Herrera sút ra, Rojo, Bellerin để lọt người rồi. Truyền trong, Müller, Guo. Thomas Müller vì MU cân bằng tỷ số điểm số. Hiện tại hai bên là 1-1. Bên sân Wenger bụng mặt chỉ có thể ở trong lòng hối hận điều chỉnh chậm rồi. Hắn không nghĩ tới Best vị trí lui về sau lập tức hiện ra ra tinh diệu truyền bóng cước pháp cùng. Khoáng đạt sự nghiệp, cũng không thể nghĩ đến Coquelin còn ở chú ý Best không thể bảo vệ tốt đột nhiên trước cắm. Herrera. Càng không có nghĩ tới phòng thủ hậu phương nhiều lần sai lầm. Chamber bị Mane mang đi để phòng thủ hậu phương xuất hiện to lớn lỗ thủng. Về sau Chamber giải vây bất lực lần nữa sai lầm. Tiếp xuống Bellerin chỉ chú ý sút xa Herrera lại đã bỏ sót Rojo. Herrera sút xa đánh vào Arteta trên người biến tuyến. Rojo ở Bellerin sau lưng cầm banh nhẹ nhõm ngang truyền kiến tạo nhị oa phá cửa. Bên sân Pochettino nhún nhún vai. Nhìn, Best luôn có thể mang đến biến hóa. Hắn đối các đồng đội quá quen thuộc. Rojo truyền trong trình độ rất một loại. Cho nên hắn đá bên trái hậu vệ thường xuyên sẽ đi trong sườn sườn bộ mà không phải là đường biên. Best chọn truyền rõ ràng chú ý tới rồi điểm ấy. Miguel thì cười nói, nhưng Best lại thiếu mất một kiến tạo hoặc là vào bóng. Ha ha ha, vào bóng sau Thomas Müller có chút kích động, từ hắn đi vào MU sau, hiện ra ra rồi một cái thế giới cấp chuyên công kích trình độ. Bayern fan hâm mộ bóng đá đều ở mong mỏi cùng trông mong. Nhưng đặc sắc như vậy biểu hiện vẫn như cũ không cách nào vì hắn thắng được một tòa giải quả cầu. Vàng, đối với cái này, Best đã từng như thế an ủi hắn. Thomas, nhìn xem ta, ngay cả ta đều lấy không được. Đối với cái này, Nhị Oa cũng rất im lặng. Cân bằng tỷ số điểm số sau MU bắt đầu quy mô ép lên cao vị bước cướp. Hiệp một bộ này chiến thuật không có đưa đến hiệu quả gì. Nhưng bây giờ thì khác. Bess ở phía sau cao giọng chỉ huy các đồng đội nhìn chằm chằm Chamber. Bellerin hai cái điểm. Khi Ozil lui về, Schneiderlin sẽ dùng cả tay chân. Nhưng Sanchez đi tiếp ứng. Bess sẽ trước tiên nhào tới không cho đối phương thoát khỏi. Thứ 62 phút đồng hồ. Bị vây đoạt, Chamber vội vàng bên trong phạm sai lầm. Hắn truyền ra một cái núi đau bóng. Bess tại cùng Sanchez đối chân bên trong toàn thắng. Bess không có vội vã truyền bóng, mà là xốc bóng hướng phía trước cắm chờ Coquelin nhào tới mới từ cho phân cho Mane. Trên vòng thi đấu hoàn thành, Poker Mane từ giữa trận bên trái bắt đầu dẫn bóng. Một đường gạt qua rồi Arteta cùng Chamber. Tuy rằng tốc độ đồng dạng xuất chúng Bellerin bắt kịp mặt sườn chùi bóng giải vây. Nhưng bị xúc bay bóng ra đánh trúng vào Koscielny đàn hồi đến lớn cấm khu biên giới. Griezmann, xinh đẹp, quay người, sút xa, cái này bóng vào rồi. Griezmann ở thứ 63 phút đồng hồ ở lớn cấm khu biên giới sút dệt phá cửa. MU ở sân bóng Emirates hoàn thành nghịch chuyển. Chiêm Tuấn cao giống nói, lại là Best hoàn thành rồi mấu chốt truyền bóng. Cái này thật cùng Best quan hệ không lớn. Best chạy hướng bên sân, dùng sức xoa lấy Griezmann đầu kia tóc vàng. Tiểu tử, xinh đẹp vào bóng, đó là cái điển hình tiền đạo thức vào bóng. Griezmann hướng phía bên phải làm rồi cái động tác giả sau từ khác một bên quay người. Bị lắc rồi xuống Chamber còn muốn phủ kín đã không còn kịp rồi. Nước Pháp tiền đạo chân trái đá ra một cái xảo trá kề sát đất đường vòng cung bóng. Vòng qua Szczesny tay chui vào xa góc. Trực tiếp Phương rất có thâm ý cho rồi dự bị chỗ trên Lukaku một cái đặc tả. Cái này Belgium tiền đạo gia nhập Liên minh MU sau biểu hiện. Đến nay chỉ có 4 cái vào bóng. Mà Griezmann vào bóng số đều đã trên xong rồi. Bess khinh bỉ mắt liếc bên sân Wenger. Không thể không nói giáo sư rất có trình độ. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Giáo sư lâm tràng điều chỉnh năng lực hoàn toàn chính xác có chút khiếm khuyết. Điển hình nhiều mưu không đoạn. Thứ 6-5 phút đồng hồ. Bị nghịch chuyển Arsenal rốt cục làm ra rồi điều chỉnh. Dùng Wilshere thay đổi rồi Arteta. Wenger để Coquelin từ bỏ trên đoạt, để Wilshere gánh chịu tổ chức nhiệm vụ. Cái này vậy mang ý nghĩa Wenger từ bỏ rồi lúc trước chiến thuật bố trí. Bess nhẹ nhàng thở ra, cái này trận đấu không cần đến mạo hiểm. Nhưng tiếp xuống, khi Bess chỉ huy đội bóng hơi chút triệt thoái phía sau chuẩn bị cho hết thời gian thời điểm, Arsenal phản kích lại hiện ra uy lực. Thứ 71 phút đồng hồ, Sanchez ở phải đường biên dùng rất thật truyền về động tác giả lắc rồi Mane. Sau đó đột nhiên quay người ngậm tâm tật tiến. Đối mặt Rojo bức cướp người Chile trong cắt cưỡng ép dẫn bóng đột nhiên phân bên cạnh. Xếp sau chen vào Bellerin cao tốc chen vào. Trực tiếp đem bóng lội vào cấm khu. Sau đó từ cạnh ngoài vòng qua rồi bổ phòng Phil Jones. Phụ cận trên khán đài Arsenal fan hâm mộ đang điên cuồng cao giống. Bellerin cái kia nhanh như điện chớp tốc độ để fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, vậy có đủ tự tin. Nhưng Bellerin cái này lội bóng hơi lớn rồi điểm. Hắn không thể không ở cao tốc bắn vọt có ích một cước xúc truyền đem bóng đưa vào nhỏ cấm khu. Cấm khu bên trong chỉ có Giroud một cái điểm. Bess cũng không lo lắng, nhưng sau một khắc, bị Underweireld gắt gao kháng trụ Giroud thân thể chùn xuống, chân phải gót chân cao cao nâng lên. Đây là, bóng vào rồi. Chiêm Tuấn im lặng nhìn lấy một màn này, lớn Giroud hoàn thành rồi một cái bọ cạp vẫy đuôi. Bess chống nạnh nhìn lấy Giroud điên cuồng trượt quỳ chúc mừng. Giroud hoàn toàn chính xác tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đánh vào qua bọ cạp vẫy đuôi. nhưng tuyệt không phải là đối mặt MU. Bess cũng là say, chính mình cái này xuyên qua bươm bướm phiến lên bão táp đem chính mình vậy cuốn vào rồi. MU các cầu thủ đều có chút ngốc, mẹ nó dạng này cũng được a. Mấu chốt là cái này bọ cạp vẫy đuôi đến từ kỹ thuật thô ráp tiền đạo Giroud. Thomas Müller hung hăng xì rồi miệng, mẹ nó khẳng định là che, lại đến 100 lần hắn đều vào không được. Không có cách, người ta là đánh mặt hình tiền đạo a. Hai, có thể tiếp nhận sao? Bess quay đầu nhìn về phía Pochettino, cái sau ở bên sân đi qua đi lại. Trước 11 vòng thi đấu, MU trận đầu bị Swansea bức hòa, về sau hào lấy 10 thắng liên tiếp. Từ góc độ này tới nói, giao đấu Arsenal cái này địch nhân vốn có, thế hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận, nhưng trong khoảng thời gian này MU không cần phân tâm vòng bảng thi đấu. Carabao Cup cũng đã sớm bị loại, mà cái khác đối thủ cạnh tranh đều cần 3 tuyến tác chiến. Chuyên tâm một đầu dây MU hẳn là tận khả năng mở rộng dẫn trước ưu thế. Đây là huấn luyện viên tổ nhất trí quan điểm. Hơn nữa tiếp qua 2 tuần chính là xong hồng hội rồi. Nếu như bị Arsenal bức hòa, điểm tích lũy chênh lệch sẽ thu nhỏ đến 3 phần. Liverpool sẽ càng có động lực. Một khi ở xong hồng hội bên trong đánh bại MU, The Red sẽ trèo lên đỉnh thi đấu vòng tròn. Bess chạy hướng rồi Pochettino, cái sau lại quay người nhìn về phía dự bị chỗ. Lukaku, đến phiên ngươi ra sân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.